Tuyệt thế dược thần, chương 810, một con rắn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Diệp Viễn xem như thăm dò ra cái này hắc giao thực lực quả nhiên là vô tướng cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hay vẫn là cao giai vô tướng cảnh. Bực này thực lực, Diệp Viễn cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nếu như là thiên khải cảnh, Diệp Viễn còn có thể nghĩ biện pháp tới quần nhau. Thế nhưng mà vô tướng cảnh, Diệp Viễn căn bản là không có biện pháp. Vừa rồi nếu như không phải Diệp Viễn xem thời cơ được nhanh, hắc giao phất tay tầm đó cũng có thể diệt giết hắn đi. Dù vậy, hiện tại cũng là một cái hẳn phải chết kết quả. Trách không được đòi ngấp nghé bản long bảo vật, không thể tưởng được một cái nho nhỏ nhân loại, rõ ràng có được như thế thuần khiết long uy, nhưng lại làm cho bản long ghen ghét. Tiểu tử, đợi bản long ăn hết ngươi, đã luyện hóa được ngươi toàn thân huyết nhục, mới có thể giúp ta đột phá gông cùm xiềng xích rồi. Hắc giao bị Diệp Viễn đánh nữa một trường, nhưng lại không chút nào não. Theo lời của hắn bên trong, ngược lại có thể ẩn ẩn phát giác một tia kích động. Hắc giao mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng là dùng hắn vô tướng cảnh thực lực, linh trí không chút nào thấp hơn nhân loại, thậm chí so đại đa số võ giả còn muốn thông minh. Diệp Viễn vừa rồi một chiêu này bản long phá thiên trường, long uy thuần khiết đến cực điểm. So trên người hắn long tộc huyết mạch còn muốn thuần khiết vô số lần. Như vậy, Diệp Viễn rất có thể là đã luyện hóa được chân long huyết mạch, mới sẽ có được như thế thuần khiết huyết mạch. Chỉ cần cắn nuốt Diệp Viễn thân thể cùng huyết dịch, hắn tự có biện pháp luyện hóa ra tinh huyết. Đến lúc đó, hắn không tinh khiết chân long huyết mạch, sẽ trên phạm vi lớn tiến hóa, đột phá gông cùm xiềng xích hóa giao vi long ở trong tầm tay. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập bên trên Diệp Viễn trong lòng. Hắn đem chính mình nguyên lực thúc dục đã đến cực hạn, muốn thoát đi hắc giao đuổi giết. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hắc giao ở trong nước, vốn chính là như cá gặp nước, tốc độ so Diệp Viễn nhanh nhiều lắm. Chỉ là trong chớp mắt, hắc giao tự đuổi theo Diệp Viễn. Tiểu tử, trở thành bản long trong bụng chi món ăn a? Hắc giao cười lạnh một tiếng, rõ ràng mở ra miệng lớn dính máu, muốn một ngụm đem Diệp Viễn cắn. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng. Đang định ngọc thạch câu phần, đã thấy một cỗ càng thêm đáng sợ long uy, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ đáy ao. Một đạo bóng đen bỗng nhiên chắn Diệp Viễn trước mặt, hắc giao thân hình im bặt mà dừng, đúng là sợ hãi không tiến. Long đằng tiền bối, Diệp Viễn kinh hỉ nói, long đằng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. Một con rắn nhỏ, cũng dám nói sằng bản long, thật sự là to gan lớn mật. Người chẳng lẽ không biết? Ta long tộc đi quá giới hạn chi tội, có đa trọng sao? Làm cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là, hắc giao đối mặt long đằng, vậy mà trở nên lạnh run. Long đằng hiện tại rõ ràng là một đạo phân thân, thực lực khả năng còn không sánh bằng cái này đầu hắc giao. Cái này hắc giao rõ ràng tại sợ hãi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vương tỏa đại nhân, hạ thần biết sai rồi, cầu xin đại nhân bỏ qua cho hạ thần. Hắc giao trước khi hung hăng càn quấy khí diễm, lúc này vậy mà tan thành mây khói. Đối mặt long đằng, hắc giao rõ ràng như là chuột thấy mèo vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn thấy không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Chính mình long uy cũng là cực kỳ thuần khiết, vì cái gì cái này hắc giao không sợ chính mình, nhưng lại sợ hãi long đằng. Long đằng đỉnh phong thời kỳ thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là hiện tại thực lực như vậy. Giống như căn bản không có cái gì có thể làm cho người sợ hãi a, hai người thực muốn động thủ, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Long đằng thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kể từ hôm nay, ngươi phụng Diệp Viễn làm chủ, thẳng đến Diệp Viễn chủ động thả ngươi ly khai, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc giao một cái mặt đen căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng là Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được hắn khó xử cảm xúc. Quả nhiên hắc giao mở miệng nói, cái này, vương tỏa đại nhân, chúng ta long tộc sao có thể phụng nhân loại làm chủ? Long đằng nghe vậy khinh thường nói, long tộc, một con rắn nhỏ, cũng dám nói sằng long tộc, đừng nói ngươi còn không có hóa giao vi long, tự tính toán thật sự hóa rồng thành công, cũng là đê đẳng nhất long tộc huyết mạch, ngươi dám tự xưng long tộc. Long đằng đích thoại ngữ không chút khách khí, Diệp Viễn ở một bên nghe được đều là trong lòng run sợ. Sợ hắn chọc giận cái này đầu hắc giao. Thế nhưng mà hắc giao đối mặt long đằng, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người thuận theo. chỉ là đối với Phụng chính mình làm chủ chuyện này, hắn tựa hồ một mực do dự. Lòng Đằng cảm thấy có chút không kiên nhẫn, khua tay nói. Nằm hơi ở trong, nếu như ngươi cũng không làm ra quyết định, ta sẽ ra tay hủy ngươi mấy ngàn năm đạo hạnh. 5, 4, 3, ngay tại Long Đằng đếm tới 3 thời điểm, Hắc Giao rốt cục chịu đựng không nổi mở miệng nói. Vương tỏa đại nhân, hạ thần đáp ứng là được. Diệp Viễn càng nghe càng là hồ đồ, Long Đằng một cái phân thân, rõ ràng là có thể đem một đầu vô tướng cảnh hậu kỳ Hắc Giao dọa sợ. Cái này đầu Hắc Giao, chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Ân, coi như ngươi thức thời, các ngươi hai người ký kết khế ước a, nếu như ngươi dám giở trò, ngươi nên biết kết cục. Long Đằng thản nhiên nói, Hắc Giao vội vàng nói, hạ thần không dám. Diệp Viễn thấy thế, vẻ mặt mộng bức, mới vừa rồi còn sinh tử một đường, không nghĩ tới chỉ chớp mắt thu một đầu vô tướng cảnh Hắc Giao với tư cách nô bộc. Đã có cái này đầu Hắc Giao, chỉ cần không đụng với đạo huyền cảnh cường giả, cái này thần vực to lớn, há không phải mình đại khái có thể đi được. Tại Long Đằng giám sát xuống, Diệp Viễn cùng Hắc Giao ký kết linh hồn khế ước, cái này Hắc Giao sinh từ tự thao túng tại Diệp Viễn trong tay rồi. Hắc Phong bái kiến chủ nhân, Hắc Giao tại Diệp Viễn trước mặt, rốt cục cúi xuống cao quý đầu lâu. Hắc Phong, thì là cái này đầu Hắc Giao tên, Diệp Viễn gật đầu nói, ân, ngươi cũng không muốn cảm thấy ủy khuất, đi theo ta, đem đến từ có ngươi chỗ tốt, nhận Hắc Giao, Diệp Viễn cũng rốt cuộc biết thực lực của hắn. Vô tướng cảnh đại viên mãn, bất quá Hắc Phong càng lợi hại, cũng không quá đáng là vô tướng cảnh thực lực. Chỉ cần Diệp Viễn khôi phục tới được đỉnh phong, tự là làm cho Hắc Phong đạt tới thần vương chi cảnh, cũng không phải là không được. Đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh dược, hắn thậm chí có thể tạo nên một đám thần vương cường giả. Đương nhiên, tạo thần vương cùng mặt khác cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện chế cửu giai bên trên đan dược, cần mỗi một mặt thiên địa linh dược đều quá mức quý hiếm. Đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Tựu là từng đã là dược vương điện cùng luyện dược sư công hội bực này siêu cấp thế lực lớn, cũng gom góp không xuất ra mấy bộ đến. Hắc Phong bây giờ là Diệp Viễn nô bộc, đối với Diệp Viễn tự nhiên là không dám không ủng hộ. Nhưng là đối với Diệp Viễn lời này tính là chân thật, hắn hiển nhiên hay vẫn là tồn lấy nghi hoặc. Bất quá Diệp Viễn cũng lười được giải thích cái gì, về sau hắn tự nhiên sẽ biết rõ thực lực của mình. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn mới rội rãnh tìm Long Đằng giải thích trong lòng mình nghi hoặc. Long Đằng làm như biết rõ Diệp Viễn muốn hỏi điều gì, cười nói. Cái này đầu Hắc Giao vốn chỉ là một con rắn nhỏ, ẩn chứa Long tộc huyết mạch cực kỳ rất thưa thớt. Bất quá thằng này số mệnh ngược lại là cực kỳ nghịch thiên, rõ ràng tại đây đáy ao đã tìm được hồng hoang Long cốt, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một hồi kinh ngạc. Nhìn về phía Hắc Phong ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc. Diệp Viễn đối với yêu tộc huyết mạch đặc tính biết rõ một ít, có thể theo một đầu huyết mạch mỏng manh con rắn nhỏ, tu luyện thành vi giao long, lại từ giao long thiếu một ít tu luyện thành làm thật long, Hắc Phong số mệnh hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng nghịch thiên. Loại chuyện này, phát sinh xác suất quá nhỏ rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.